Chương 460, lấy máu tẩy máu. Mỗi một chi đều bị xương đinh lít nha lít nhít đinh lấy Tây Vương Mẫu, hắn tại lần thứ hai bạo rít gào lên tiếng đồng thời, trực tiếp vỡ vụn tứ chi của mình xông phá gông cùng xiềng xích, tự do. Thái thượng lão quân sắc mặt liền thay đổi, nghiệt xúc trở lại đang khi nói chuyện, tiện tay liền quét ra trắng loan phất trần thái thượng lão quân, một dạng đem ngân hà quét tới, ép quất hướng toàn thân lưu huyết Tây Vương Mẫu. Cựu trọng thiên bên trong, đều bởi vì một kích này mà xuất hiện tinh hà đảo lưu thiên tượng, liền không ngớt như vậy có thế bình phong đủ loại thiên tượng, khí cơ thập sát hải phạm vi, đều đang rung động. Bởi vậy có thể thấy được, thái thượng lão quân một kích này, là phải triệt để tuyệt sát vừa xông phá gông cùng xiềng xích Tây Vương Mẫu, bởi vì hắn vận dụng đời thứ nhất thần minh lực lượng hồng mông tinh hà. Có thế vẫn lạc tại một kích này bên trong, ngươi cũng coi như không uổng đời này, an tức đi, thời đại không cần ngươi, các ngươi. Thái thượng lão quân nhẹ tụng lên tiếng, ào ào đạo âm vang vọng thập sát hải khu trung tâm. Nhưng thái thượng lão quân hiển nhiên phong tỏa phiến khu vực này, không để cho nơi đây động tĩnh tràn đầy ra ngoài, bởi vì hắn cũng không muốn để người ta biết, là hắn cuối cùng phán quyết cổ xưa nhất Tây Vương Mẫu. Đi thôi, liên tiếp nhấn dưới phất trần thái thượng lão quân, không chỉ có đem cổ lão Tây Vương Mẫu gắt gao ép trụ, còn buộc nó từng bước một lui về trước đó phong tỏa vị trí của nó. Dù sao những cái kia đinh lấy Tây Vương Mẫu xương đinh, bất quá là vây khốn thủ đoạn của nó mà thôi, chân chính có thế làm hao mòn hắn những cái kia sơn hải lực lượng. Đời thứ nhất thần minh lực lượng là xoay quanh tại xương đinh xung quanh hắc ám, không có quy luật đường vân, bọn chúng không một không lộ ra cổ lão cấm kỵ khí tức. Thái thượng lão quân biết rõ đây là thủy sơ hỗn độn vô tự tạo thành phù văn, là 12 tà thần vẫn lạc sau tự hành trọng tổ duy nhất có thế ma diệt đời thứ nhất thần minh chớ chú lực. Vẫn lạc 12 tà thần, đều phát ra từ linh hồn chớ chú nguyên sơ nữ quân chớ chú nguyên sơ bộ hạ cũ chớ chú cửu thiên hoàn vũ cố này trí tà trí ác trí độc lực lượng, đủ để triệt để phá hủy vừa rồi phục sinh liền bị trọng thương cổ lão Tây Vương Mẫu. Thế mà, Tây Vương Mẫu xem như Yến Du tọa hạ hung tàn nhất ác ôn, hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bị nhấn trở lại, ít nhất không có khả năng cứ như vậy bị tùy tiện nhấn trở lại, cho nên ngay tại sắp bị nhấn trở lại trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu đột nhiên thử ra tùm máu răng, một miệng xé rách thái thượng lão quân hồng mông tinh hà nghiền ép, cắn lên chân của hắn, lao thất phu xuống tới keng đầy trời kim thạch nổ tung cửu trọng thiên bên trong tất cả trong lao ngục hình cụ, nhao. Nhao rung động ra kinh khủng tê gào âm thanh, vô số lao ngục lệ khí, hung đồ bạo lực, tam giới ác nghiệm, tất cả đều tại thời khắc này, bị cổ lao Tây Vương Mẫu triệu tập đến rồi. Cổ lao Tây Vương Mẫu rất rõ ràng. Thái thượng lão quân lão thất phu này, tất nhiên là tham dự sát hại bọn chúng chi cao vô thượng nữ quân, mới có thể tại thời khắc này đến tuyệt sát hắn. Hắn chết không có gì đáng tiếc, dù sao hắn QNZ chết qua một lần, là nữ quân khôi phục lực lượng kích thích hắn sau cùng thần hồn, để nó một lần nữa thức tỉnh. Bây giờ lão thất phu ngươi không xứng hô hấp, ngươi phải chết, các ngươi làm sao dám đối với nữ quân ra tay, toàn bộ các ngươi phải chết, ta muốn các ngươi. Hôi phi yên diệt lệ đầy trời hung bạo khí tức trực tiếp đem thái thượng lão quân hồng mông tinh hà vỡ nát, liên tiếp phản phệ ý đồ phản kháng thái thượng lão quân, tàn bạo hung ác đến cực điểm. Đồ khốn ngươi ngu xuẩn mất khôn, thái thượng lão quân nổi giận, từ bi mặt cũng thay đổi, lộ ra giữ tận sắc, ngươi đã rượu mời không uống, vậy liền uống rượu phạt ta. Cái này âm thanh vừa rơi xuống, hỗn độn luyện nguyên thái thượng lão quân toàn thân đều mạnh thả ra hồng mông hỗn độn hỏa, cái kia tím bên trong mang vàng liệt diễm. Hiển nhiên là Tây Vương Mẫu lực lượng khắc tinh, trong nháy mắt liền đem liên tiếp tụ tập hình phạt bạo lực toàn bộ đốt tan. Nhưng dù cho như thế lệ gắt gao cắn thái thượng lão quân một cái chân cổ lão Tây Vương Mẫu hắn liền đem thái thượng lão quân trực tiếp tu mở hướng chớ chú trung tâm, cái này cũng chưa tính cái gì, hắn còn trực tiếp lấy sơn hải lực lượng, hung hăng kích thích những cái kia chớ chú. Bạch đáng sợ quỷ dị mật ngữ, liên tiếp từ tà ác phủ văn bên trong tràn lan ra tới. Cấp tốc chụp vào Tây Vương Mẫu, cu nở dê chụp vào bị Tây Vương Mẫu cắn thái thượng lão quân. Ngươi điên rồi, thái thượng lão quân không nghĩ tới sẽ bị khiến cho chật vật như vậy, một cái chân đều bị Tây Vương Mẫu cắn đến máu tươi lan tràn. Lúc này một trưởng hung ác chụp về phía Tây Vương Mẫu đỉnh đầu, vung miệng Tây Vương Mẫu có thế nghe hắn đương nhiên không thể. Lệ liên tiếp tuân ra sơn hải lực lượng Tây Vương Mẫu, dù là máu đều phải lưu xong rồi. Hắn cũng gắt gao cắn thái thượng lão quân, hắn nhất định phải đem lão thất phu này cùng một chỗ kéo chết. Thế mà Tây Tây Yến Du thanh âm lại quen thuộc như vậy xuyên phá thập sát hải ngăn cách, xông vào thập sát hải trung tâm nhất nơi này, rõ ràng truyền vào Tây Vương Mẫu trong thai. Lần này quân thượng không còn là cảm giác được khí tức mà thôi, là rõ ràng nghe được nữ quân kêu gọi cổ lão Tây Vương Mẫu, hắn nước mắt trực tiếp liền ào ào ào mãnh liệt ra tới. Cùng lúc đó, đã thông qua đặc thù cảm ứng tạo trừ thập sát hải ngăn cách, định vị đến Tây Vương Mẫu Yến Du, nàng QNZ không còn cùng hỏa thần trúc dung bọn hắn rông dài. Cút toàn thân tuân ra tím sậm trầm ánh sáng Yến Du, trực tiếp suy diễn ra hoàn vũ sơ sinh thiên tượng, tại bao la hư vô trong bóng tối một thốc tử quang sơ sinh, hư vô bạo tạc cầm tất cả ngăn đón Yến Du thần toàn bộ ứng thiên tượng mana tơ tan. Bởi vì Yến Du buộc phát là nàng xem như sáng thế nữ quân, sáng thế trong nháy mắt thần lực. Tất cả thần không thể đỡ, tất cả lực không thể đỡ, tất cả trận không thể đỡ, ầm ầm từ thiên thần đoàn đến nguyên thủy thiên tôn trận đến thập sát hải xanh thẳng chiều, toàn bộ lui tan. Đây chính là Yến Du lực lượng. Yến Tiểu Bảo, ó miệng ó hắn đã bị hắn nương thân xoáy choáng váng thiên hỏa thuẫn mà tại một vạn thiên thần đoàn phía sau áp trận hỏa thần trúc dung, hắn còn ý đồ tại thời khắc cuối cùng, dùng toàn bộ thần lực và thiên phú thần thông bảo vệ được chính mình. Đáng tiếc hắn liền tính phản ứng cực nhanh cu nở dê chậm trễ. Âm sáng thế thần lực phía dưới hết thảy đều hôi phi yên diệt, bao quát trúc dùng thiên phú thần thông. Cái này cũng chưa tính ẩm tại nữ quân sau lưng Thái Dương thần đoàn, cu nở dê toàn bộ bị liên lụy, dù là không phải bị chính diện nghiền ép, những cái kia triệu tập có Thái Dương thần lực Thái Dương thần xa, cũng đều tại đồng thời bị phá hủy thành mảnh vụn cặn bã. Mà Yến Du bạch lóe lên liền vọt hướng thập sát hải làm chiều khu trung tâm nàng, lại tại hô. Tây Tây chờ ta, nàng có thế cảm giác được, Tây Tây sắp không được mà thời khắc này.